Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, trang 723. Mà một ít cùng Tảng Sáng có cũ thù, hoặc là chỉ cần là đối vô mặt cảm thấy khó chịu người, Tác càng là nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Nguyên lai đã từng chấp trưởng quyền to vô mặt tướng quân, hiện tại liền ở tại loại địa phương này a. Không biết vô mặt tướng quân nửa đêm thấy đệ nhất thành thị bên này đăng hỏa huy hoàng khi, có hay không ở trong lòng tưởng chút cái gì. Trong lúc nhất thời, trên mạng tin đồn nhảm nhí chỗ nào cũng có, khi cách lâu như vậy, không có người dự đoán được Tảng Sáng cùng Áo Lai đế quốc lần đầu tiên chính diện giao phong. Cư nhiên trước hết là ở tuyên truyền truyền thông thượng triển khai, chương 360 xem bất quá đi không. Thể không nói, Áo Lai đế quốc thực hiểu được nhập gia tùy tục đạo lý này, rõ ràng trước kia Áo Lai đế quốc cũng chú trọng không nói hai lời, xông lên liền khai chiến, nhưng mà lúc này đây, bọn họ cư nhiên trước hết mời tới đài truyền hình người, các loại tin đồn nhảm nhí thường xuyên ở các đại tivi cùng truyền thông thượng bá ra, loại này thuần ngôn ngữ thế công thoạt nhìn không có thực chất tính bất luận cái gì lực lượng, thậm chí ở nào đó người trong mắt coi như lãng phí thời gian, nhưng là không thể không nói, loại này lời nói xem nhiều còn rất ảnh hưởng nhân tâm tình. Nếu nói phía trước hải cách đặc quốc có không ít người đều bởi vì Tảng Sáng gần nhất kia xuất quỷ nhập thần gián điệp mà sợ hãi, hoặc là bởi vì Tảng Sáng kia càng ngày càng khoa trương nhân số mà ẩn ẩn có chút kiêng kỵ nói. Như vậy hiện tại, nay đó đài truyền hình thượng bá ra hình ảnh, liền cho bọn họ một cái hoàn toàn không cần sợ hãi Tảng Sáng lý do, loại này chiêu số cấp thấp. Đơn giản, nhưng thực sự hữu hiệu, hải cách đặc quốc cao tầng chơi này một bộ đã chơi thời gian rất lâu. Hiện tại bọn họ lại lần nữa thao tác lên, cũng coi như được với quen thuộc nhẹ nhàng, thậm chí bọn họ còn thỉnh ra mấy cái địa vị không thấp người ở các đài truyền hình lớn cùng báo chí thượng tạo thế, một cái đã từng ở quân đội phục dịch quá, hơn nữa đã từng lệ thuộc với vô mặt thủ hạ bộ đội hiện nghị viên liền ở trên TV công khai phát biểu đối vô mặt nghi ngờ. Hắn phỏng vấn ở hải cách đặc quốc khiến cho không nhỏ phong ba, cứ việc hiện tại vô mặt còn sống sự tình đã cơ bản bị tất cả mọi người đã biết, nhưng ở công khai trường hợp vẫn luôn là che che giấu giấu, mà cái này nghị viên nói tương đương với là đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Không chỉ có như thế, cái này nghị viên nói cũng một chút đều không có quanh co lòng vòng, hắn đầu mâu hoàn toàn chỉ hướng về phía người nào đó. Ta cho rằng Tảng Sáng hiện giờ loại này rách nát bộ dáng cùng vô mặt là phân không ra quan hệ, mọi người đều biết. Đã từng ở hải cách đặc quốc trong quân đội, vô mặt có được tốt nhất tài nguyên, ưu tú nhất binh lính. Nhưng khi đó hải cách đặc quốc quân đội ở vô mặt trong tay lại như cũ càng ngày càng suy bại, là một cái đã từng ở vô mặt thủ hạ phục dịch quá người. Ta muốn hỏi một vấn đề, là chúng ta duy trì không đủ sao? Là chúng ta binh lính không hảo sao? Ta tưởng đây là chúng ta tất cả mọi người cho rằng vớ vẩn, thậm chí là buồn cười. Hải cách đặc quốc có được thế giới đệ nhị đại quân đội, có được rộng lớn lãnh thổ, cũng có được tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng thiết bị, chúng ta ngạnh thực lực là hoàn toàn không thiếu, liền giống như hiện giờ ở xóm nghèo thanh thế thực vang dội Tảng Sáng giống nhau. Tảng Sáng gần nhất phi thường sinh động, là một cái trước mắt lớn nhất, thậm chí kéo dài qua mấy cái quốc gia đạo tặc tổ chức. Ta không thể không thừa nhận Tảng Sáng có rất nhiều hấp dẫn người đồ vật, nhưng là ta còn là muốn nói, vô mặt tồn tại, có lẽ là chúng ta có thể công phá Tảng Sáng một cái lỗ hổng, làm đã từng làm cho cả hải cách đặc quốc quân đội hổ thẹn người. Ta cho rằng chúng ta muốn công phá Tảng Sáng có thể chưa từng mặt phương hướng vào tay. Ngoặc kép, nói thực ra, chúng ta đối lập có thảm thiết như vậy sao? Ở tảng sáng thực đường, đại gia một bên ăn cơm, một bên nhìn đằng trước truyền phát tin TV tán gẫu, TV thượng. Hình ảnh bị phân thành hai bộ phận, một bộ phận truyền phát tin trong thành thị cảnh tượng. Một khác bộ phận, tác truyền phát tin chính là đệ nhị khu nội cảnh tượng, đích xác rất thảm thiết, nghiên cứu phát. Minh bộ nào đó thực nghiệm nhân viên một bên hướng trong miệng tắc đùi gà. Một bên ăn ngay nói thật nói, có một nói một. Ở trừ bỏ nghiên cứu phát minh phương diện này ngoại, nghiên cứu phát minh bộ người trên cơ bản đều coi như người thành thật, gần nhất có không ít nghiên. Cứu viên đều trộm hướng chúng ta tổ trưởng hỏi thăm, chúng ta tảng sáng tài chính có phải hay không thực căng thẳng, nếu thật sự khan hiếm nói. Bọn họ có thể buông trên tay mấy cái tạm thời không quá trọng yếu hạng mục, đối diện ngồi tài vụ bộ. Người nào đó nghe nói có điểm kinh ngạc, liền các ngươi tổ những cái đó chết đòi tiền ra hỏa đều biết chuyện này, tấm tắc. Liền này đàn quỷ hút máu nhóm đều nhọc lòng đi lên. Kia thật là có chút ảnh hưởng. Hắn cũng không màng đối diện sắc mặt có chút khó coi nghiên cứu phát minh bộ nhân viên. Trực tiếp không lưu tình chút nào tổn hại nói. Bất quá bình tĩnh mà xem xét. Ta còn rất hy vọng đem các ngươi những cái đó càng ngày càng hiếm lạ cổ quái hạng mục chém thượng. Mấy cái, các ngươi tài vụ bộ này đàn hỗn đản. Giờ này khắc này, liền ở tảng sáng bình thường các thành viên toàn tâm toàn ý cơm khô khi. Tảng sáng căn cứ nội nào đó trong phòng. Tảng sáng mấy cái tổ người phụ trách liên quan một ít quan trọng cao tầng. Cũng tụ tập ở bên nhau mở ra sẽ, hải cách đặc quốc hội nghị mỗi ngày trông chờ dùng người thường ra. Mặt thế bọn họ cãi nhau, hận không thể đem chính mình từ phiền toái trích rất xa. Mà tảng sáng này đàn cao tầng nhóm lại tình nguyện chính mình giữa trưa cơm đều không ăn, cũng không muốn làm bình thường các thành viên bởi vì loại sự tình này mà lo lắng. Một người tình báo bộ môn quan trọng nhân viên xem xong rồi cái kia nghị viên phỏng vấn lúc sau, quay đầu đối với những người khác nói, toàn bộ phỏng vấn những câu đều giống ở thế chúng ta tảng sáng suy xét. Nhưng những câu đều là ở đào chúng ta căn, mà cái này tình báo nhân viên nói. Cơ hồ nói ra mọi người tiếng lòng, đích xác, cái kia nghị viên tuy rằng là ở đơn độc công kích vô mặt. Nhưng là hiện giờ tảng sáng cao tầng ai không biết, vô mặt là trước mắt tảng sáng nội linh hồn nhân vật. Hết chương.